cơ trưởng, cất cánh đi. Chương 90, là cơ trưởng lương, góc truyện audio.com, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chúng ta phải, cơ phó một khẩn trương hỏi Vưu Châu Châu. Anh ta lấy tay sờ ở đồ trước mặt một chút, đem ngón tay đến trước mặt xem có bụi không. Bởi vì nếu có khách đến, bọn họ sẽ chuẩn bị nhiều thứ, lau dọn sạch sẽ. Không cần làm gì hết, Vưu Châu Châu nói, chỉ cần đợi cũng không cần làm cho mọi người trên thế giới đều biết đây là cấp trên thông báo. Chúng ta chỉ cần chờ vị khách kia vào rồi xin phép cất cánh như bình thường. Cơ phó nhất gật đầu, điều này cũng dễ, không hành hạ chúng ta. Bất thình lình mà có các loại yêu cầu sẽ làm khó chúng ta. Xem ra, vị khách này cũng dễ nói chuyện. Vưu Châu Châu suy nghĩ một chút, nói. Tiếp viên trưởng vẫn chưa biết chuyện này, thông báo với tiếp viên trưởng đến cửa máy bay đợi, vẫn phải phục vụ. Cơ phó một gật đầu. Cơ phó hai vừa vào đến, anh ta vừa đi vệ sinh về. Vưu Châu Châu quay đầu nhìn cơ phó hai, kêu anh ta đi thông báo với tiếp viên trưởng. Cơ phó hai ngạc nhiên nói. Đột nhiên có hành khách quan trọng sao? Vưu Châu Châu còn chưa kịp trả lời, cơ phó một đã nói trước. Không biết là ai nhưng có một vị khách, cơ phó nhất vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, nhưng theo vị khách kia nói sẽ đến trong vòng 5 phút, anh ta lập tức đi báo cho tiếp viên trưởng. Vưu Châu Châu giơ tay lên xem đồng hồ, thời gian trôi qua, vị khách sẽ đến sớm, chỉ cần người đó đến là có thể xin phép cất cánh. Đồng thời cô cũng đang nghĩ, không biết vị khách quan trọng này là người như thế nào. Thỉnh thoảng tiếp viên trưởng đứng lại nhìn xung quanh thấy một người đàn ông cao lớn, mặc đồng phục cơ trưởng và kéo dương chuyên dụng. Tiếp viên trưởng nhìn dáng vẻ của người đàn ông đó mà kinh ngạc. Cơ trưởng Lương, tiếp viên nhìn vào người phía trước mặt ngạc nhiên quá nên nói lắp bắp. Lương Tấn gật đầu, bước vào máy bay. Cơ trưởng Lương, chỉ còn một vị trí ở khoang phổ thông. Tiếp viên trưởng lấy lại tinh thần, nói với Lương Tấn. Lương Tấn ừ một tiếng, tôi sẽ đưa anh đến chỗ đó. Tiếp viên trưởng kính cẩn nói. Lương Tấn quay đầu một chút nói, không cần. Cô cho tôi biết số ghế, sau đó cô lập tức thông báo cho cơ trưởng chuẩn bị cất cánh, đừng để hành khách chờ đợi quá lâu. Tiếp viên trưởng cười nói. Được, cơ trưởng Lương, ghế của anh là 47L. Cảm ơn, Lương Tấn nói xong, nhanh chóng kéo dương chuyên dụng đi đến ghế 47L. Tiếp viên trưởng nhanh chóng đi đến khoang điều khiển, trên khuôn mặt vẫn một chút bất ngờ. Cô vừa vào khoang điều khiển liền nói. Cơ trưởng Vưu, đã đến chưa? Vưu Châu Châu quay lại hỏi tiếp viên trưởng. Cô vừa liếc nhìn đồng hồ, đã qua 5 phút rồi. Hai cơ phó cũng ngẩng đầu nhìn tiếp viên trưởng. Cô ấy gật đầu, đến rồi. Nói xong, ra vẻ thần bí nói tiếp. Cơ trưởng Vưu, mọi người có biết vị khách quan trọng hôm nay là ai không? Vưu Châu Châu đã quay đầu lại, ngồi thẳng lưng, tay cô cầm phần trên cần gạt đẩy mạnh, nghiêng đầu nói với cơ phó một. Xin phép cất cánh, cô nói xong cũng không quay đầu lại, hỏi tiếp viên trưởng, là ai? Là cơ trưởng Lương, tiếp viên trưởng cười nói. Vẻ mặt Vưu Châu Châu rất ngạc nhiên, cô quay đầu lại nhìn tiếp viên trưởng, cô nói cái gì? Là cơ trưởng Lương, vị khách quan trọng hôm nay là cơ trưởng Lương. Mọi người đều không ngờ đúng không? Tôi cũng không ngờ, điều này thật sự làm tôi bất ngờ. Tiếp viên trưởng nói, Vưu Châu Châu và hai cơ phó đều rất kinh ngạc nhưng đài quan sát đã gửi chỉ thị lệnh. Góc truyện audio.com, máy bay đi vào và chờ bên ngoài đường băng. Vưu Châu Châu tập trung vào lái máy bay. Cho đến khi máy bay cất cánh, nó bay lên độ cao nhất định, Vưu Châu Châu mới thư giãn. Cô chỉnh chế độ lái tự động, quay đầu lại, tiếp viên trưởng đã không còn ở trong buồng lái. Tại sao cơ trưởng Lương lại là khách quan trọng? Hai người cơ phó bắt đầu nói chuyện. Cơ trưởng Vưu, cô có biết không? Cơ phó hai hỏi Vưu Châu Châu. Cô lắc đầu, tôi không biết. Nói xong Vưu Châu Châu liền giao lại cho hai cơ phó, cô lập tức tháo dây an toàn đứng lên đi ra ngoài khoang điều khiển. Lương Tấn đến, tất nhiên là anh đến. Anh lên máy bay cô lái trong vài phút cuối với thân phận là hành khách quan trọng, vì cô biết anh vừa mới trở về từ California. Cô nghĩ cô bỏ lỡ đêm giao thừa cùng anh, nhưng anh thực sự đến làm khách, điều đó thật sự làm cô ngạc nhiên. Vưu Châu Châu đi rất nhanh, cơ trưởng Vưu, cô tìm cơ trưởng Lương sao? Tiếp viên trưởng thấy Vưu Châu Châu đang vội vàng đi đến, không thể không hỏi. Vưu Châu Châu gật đầu, tôi chuẩn bị đưa cà phê cho cơ trưởng Lương. Tiếp viên trưởng nói, Vưu Châu Châu dừng lại, lấy cái khay đựng một tách cà phê, nói. Để tôi đi cho, tiếp viên trưởng nghe qua quan hệ của Vưu Châu Châu và Lương Tấn, cô ấy cười nói. Cơ trưởng Lương ở, tôi biết, Vưu Châu Châu cắt lời của tiếp viên trưởng, đôi mắt của cô cười cong lên. Trước khi Lương Tấn đến thì máy bay chỉ còn một chỗ trống ở khoang phổ thông, cô biết Lương Tấn nhất định ngồi ở đó. Nói xong, Vưu Châu Châu bưng khay rời đi. Vưu Châu Châu vừa vào khoang liền thu hút ánh mắt của các hành khách bởi vì vẻ ngoài và đồng phục của cô. Lương Tấn đang nhìn ra bên ngoài máy bay qua cửa sổ. Bên ngoài là những đám mây trắng, không biết mình đang ở đâu. Anh ta không ngờ mình đã sử dụng đặc quyền trong trường hợp như vậy, nhưng may mắn là giây cuối cùng anh đã kịp giờ cất cánh của máy bay mà Vưu Châu Châu lái. Anh có thể ở bên cô trong đêm giao thừa, dùng đặc quyền để được như vậy cũng không sao. Thưa anh, một tách cà phê thì sao? Một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền đến, Lương Tấn từ từ quay đầu lại, nhìn đôi mắt cười của Vưu Châu Châu. Anh cười nói, được cảm ơn, Vưu Châu Châu đưa cà phê cho Lương Tấn, anh đưa tay lấy, chậm rãi uống một ngụm. Hương vị thế nào? Vưu Châu Châu hỏi, Lương Tấn ngước mắt nhìn cô cũng không tệ lắm. Vậy anh từ từ thưởng thức đi, nếu như cần gì thì nói cho tôi biết. Được cảm ơn, Vưu Châu Châu nhìn Lương Tấn một cái rồi bưng khay xoay người rời đi. Các hành khách khác đều rất ngạc nhiên, trên máy bay cơ trưởng đích thân mang cà phê cho một hành khách. Tuy nhiên, hành khách đó cũng mặc đồng phục cơ trưởng. Điều này thực sự làm cho bọn họ kinh ngạc, ánh mắt của họ cùng nhìn Lương Tấn một lúc, nhìn Vưu Châu Châu một lúc, sau đó nói chuyện với những người quen biết. Lương Tấn hình như không nghe thấy gì, cầm tách cà phê nóng trên tay, nhìn ra cửa sổ thỉnh thoảng nhấp một ngụm, nở một nụ cười dịu dàng. Trời bắt đầu tối, đèn trên cánh máy bay sáng lên. Lương Tấn tính toán thời gian, chắc đã đến thời gian nghỉ ngơi của Vưu Châu Châu. Anh từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía buồng lái. Cơ trưởng Lương có cần gì không? Lương Tấn gặp phải một tiếp viên hàng không, tiếp viên đó hỏi. Không có, Lương Tấn tiếp tục đi, không có ai ngăn cản, trong lúc đi cũng có mấy tiếp viên hỏi như vậy, Lương Tấn cũng chỉ lắc đầu. Anh đi thêm mấy bước thì thấy Vưu, gocchuyenaudio.com, Châu Châu cũng đang đi về phía mình. Tới thời gian nghỉ ngơi rồi sao cơ trưởng Vưu? Chờ Vưu Châu Châu đi đến trước mặt anh hỏi. Cô trả lời, Lương Tấn quay lại xem có ai ở sau không? Anh thấy một tiếp viên đang cầm một tấm chăn nhìn họ chằm chằm. Sau đó, anh ta gật đầu cười một cái liền quay đầu lại rời đi. Anh quay lại, đột nhiên có người cầm tay anh. Đi, anh nghe thấy cô nói một từ như vậy, sau đó anh thừa dịp không có ai cùng Vưu Châu Châu đi đến trước khoang nghỉ ngơi của cơ trưởng. Anh trai tôn kính, anh có cần gì không? Vưu Châu Châu cười hỏi, Lương Tấn nói, xem em liếc mắt kìa, Vưu Châu Châu cười đến híp cả mắt lại, Lương Tấn nhìn vào cánh cửa phòng nghỉ của cơ trưởng và nói, vào đi, anh muốn chiếm lấy phòng nghỉ của cơ trưởng sao? Vưu Châu Châu hỏi lại câu hỏi mà Lương Tấn đã từng hỏi cô. Lúc đó, cô mới từ chức ở Bắc Hàng, cô muốn gặp anh, không tiếc dùng đặc quyền để máy bay chờ một chút. Lúc trước cô trả lời tất nhiên, Lương Tấn cười nhẹ trả lời. Không dám, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến rất rõ ràng. Lương Tấn kéo tay Vưu Châu Châu, đẩy cửa phòng nghỉ ngơi đi vào. Vừa vào cửa hai người liền ôm chầm lấy nhau. Vưu Châu Châu trong lòng của Lương Tấn ngước lên, cười nói. Cơ trưởng Lương, em thực sự không nghĩ anh sẽ đến, điều này làm em bất ngờ. Em rất có hứng bay. Lương Tấn nhìn xuống cô. Chúng ta đang ở trên không? Vưu Châu Châu gật đầu. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt. Anh vậy mà lại sử dụng thân phận thật sự của mình để lên kịp máy bay, dù vậy cô cũng không biết thân phận đặc biệt của anh. Cách chương.